Thần Long ở rể, chương 181, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, nghĩ tới Dung Vị là vì mình mới chạy tới tìm Lục Thạc, lòng Hồ Cửu lại vô cùng không nỡ. Hồ Cửu đi đến, mặc kệ mọi người tròn mắt nhìn anh. Này anh kia, đây là nơi cấp cứu, này. Không được lại gần, các y tá nhanh chóng ngăn cản. Tôi chỉ cần một phút thôi. Ánh mắt Hồ Cửu lạnh băng, làm cho các y tá lùi lại một chút. Triển thuật, mặc kệ ánh mắt của bọn họ, anh giờ đã không còn nghĩ nhiều như vậy, biết thì biết, xem anh là kẻ quái dị cũng được, nhưng anh phải cứu được Dung Vị. Hàng loạt động tác thủ ấn, một ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy Dung Vị. Xong rồi, không làm phiền các vị. Các y tá ngơ ngác không rõ chuyện gì, họ có nhìn nhầm không, cả người bệnh nhân như phát sáng. Hồ Cửu nói xong thì quay người đi ra, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa đã thấy Lục Thạc đứng đó. Cô ở đó, nhìn thấy tất cả. Anh, ra ngoài thôi, Hồ Cửu nắm tay cô cùng ra khỏi phòng phẫu thuật. Vừa lúc này Hào Danh Đạt nhìn thấy, Lục Thạc chột dạ gạt tay Hồ Cửu ra. Hào tổng em, nhưng trái với suy nghĩ của Lục Thạc, Hào Danh Đạt không quan tâm lắm, dù sao Hồ Cửu thích Lục Thạc là chuyện ai cũng biết. Chỉ là tâm Lục Thạc ở trên người anh ta là đủ, chuyện khác có quan trọng gì đâu, chưa kể lợi ích kia so với một cái nắm tay đã là gì. Không sao, em muốn về chứ, anh đưa em về, dù sao ngày mai cũng là ngày quan trọng của chúng ta. Hào Danh Đạt nhắc tới hôn lễ ngày mai lại sáng mắt lên, cứ như anh ta mới mò được kho báu vậy. Cảm giác này có chút không đúng, Hồ Cửu cũng là đàn ông, ánh mắt kia của Hào Danh Đạt không hề thuần khiết, chỉ có yêu thương. Em muốn ở lại một chút. Lục Thạc hơi khó xử, nhưng Dung Vị là vì tìm cô mà bị nạn, cô không thể cứ thế mà về như không có gì được. Được rồi, vậy anh về chuẩn bị, đừng về tối quá. Anh sẽ để tài xe tới chờ em, vậy anh mới yên tâm. Nói xong thì Hào Danh Đạt rời đi. Quả thực hôn lễ cũng cần chuẩn bị nhiều thứ, mà anh ta cũng rõ Lục Thạc luôn không thích Hồ Cửu, cho nên anh ta không ngại chuyện này. Dù sao qua đêm nay ngày mai Lục Thạc cũng là vợ anh ta, cũng không vội. Em không muốn hỏi gì sao? Nhìn thấy bóng lưng Hào Danh Đạt dứt khoát rời đi, Hồ Cửu hơi nhíu mày có chút lo lắng. Đây là người yêu nhau cho nhau không gian riêng, hay nói cách khác là anh ta không ghen, không giống, anh sẽ nói thật sao? Lục Thạc hơi suy nghĩ, anh từng nói, là em không tin anh. Hồ Cửu nhìn cô ánh mắt có chút thất vọng, đúng anh từng nói, Lục Thạc nhớ lại có rất nhiều lần anh từng nói có thể lo cho cô, có thể vì cô, nhiều lần anh cứu cô khỏi tay kẻ xấu. Chỉ là, cô chưa từng cho anh một chút cơ hội nào, nhưng Lục Thạc cảm thấy vô cùng mơ hồ. Nhiều năm như vậy, anh quay về tay trắng, anh có khả năng như vậy sao lại cứ im lặng mà về như thế? Anh hỏi tôi tin anh, tôi tin thế nào chứ? Tin là anh sẽ cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn, hay là bị người đời dè bỉu? Lục Thạc cũng nhớ lại lúc cô bị người khinh thường, nhìn cô như kẻ tội đồ. Lại có khi người ta nói ra nói vào cô, hiện tại cô có chút bước tiến, thì cô phát hiện chồng cũ lại có năng lực phi phàm. Cô không biết nên vui hay buồn. Chính vì vậy anh muốn mang đến cho em sự yên bình lớn nhất. Hồ Cửu cười hiền, nhìn Lục Thạc, anh không hy vọng cô sẽ vì anh mà khó xử. Danh phận chiến thần này, có lẽ anh giữ nguyên cho mình thì hơn. Lục Thạc lúc này vẫn nghĩ rằng anh chỉ là người có năng lực cố giấu giếm cô mà thôi. Tôi đã có hạnh phúc cứ vậy đi, đừng phá tan cuộc sống của nhau. Lục Thạc nói xong lại nhìn phòng cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều giữ tôi còn ở đây, vì tôi biết Dung Vị vì tìm tôi mà có chuyện. Ngữ khí lạnh lùng của cô làm cho Hồ Cửu đau đớn. Lục Thạc đang cố tỏ ra lạnh lùng, cô sợ bản thân bị sự ấm áp của Hồ Cửu làm cho siêu lòng. Anh Hồ, đại y sư Lâm Dực đến rồi. Hữu Thủ cùng Túc Trì cũng có mặt, nhìn thấy sự có mặt của Túc Trì, Lục Thạc hơi nhíu mày. Rốt cuộc thì Hồ Cửu có thân phận gì? Sao lại còn có cả Túc Gia Quân, đại y sư Lâm Dực? Khối lượng thông tin này làm cho Lục Thạc hơi mơ hồ. Nực cười nhất là khi bỏ chồng cũ vì anh ta vô năng, khi sắp cưới người chồng mình cho là xuất chúng thì lại phát hiện chồng cũ có năng lực có khi còn hơn cả người chồng sắp cưới này. Tâm của Lục Thạc bị đả kích, Lâm Dực nhận được tin tức rất nhanh tiến vào, danh tiếng Lâm Dực không phải ngày một ngày hai, mà trong giới y học ai cũng biết rõ. Anh, mời được đại y sư Lâm Dực, vị bác sĩ nhìn Hồ Cửu bằng ánh mắt tôn sùng, mà Hồ Cửu chỉ quan tâm đến bệnh trạng của Dung Vị. Cứu được không? Hồ Cửu nhìn Lâm Dực nôn nóng hỏi. Nhìn phát đồ cùng báo cáo bệnh trạng, Lâm Dực hơi nhíu mày. Cần xem trực tiếp, vị bác sĩ này, tôi có thể vào chứ? Tuy ngữ khí vô cùng khách khí, nhưng có chút thị uy. Các vị bác sĩ ở đây ai dám ngăn cản chứ? Rất nhanh Lâm Dực đã vào phòng cấp cứu xem xét, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Trải qua hàng giờ đồng hồ, cuối cùng Lâm Dực cũng một thân mệt mỏi rời phòng. Sau này không vận động mạnh, nhưng vẫn có thể đi lại. Chỉ là, cần lưu ý một chút, tôi sẽ ghi ra. Lâm Dực nói xong thì đi vào phòng khử trùng thay đồ. Mà cha mẹ Dung Vị nghe vậy cũng thở phào. Lục Thạc nhìn đồng hồ, giờ cũng đã khuya, cô định rời đi. Cha mẹ nuôi, Dung Vị đã ổn. Có một số việc còn cần xử lý, đợi xong sẽ quay lại. Hữu Thủ sẽ chuyển viện cho Dung Vị và sắp xếp cho mọi người về phương Đông. Dù sao ở đó Lâm Dực cũng dễ chiếu cố hơn. Hồ Cửu nhanh chóng sắp xếp, phòng ngừa vạn nhất vẫn là để Lâm Dực điều trị đi. Nói xong Hồ Cửu rời đi, anh cần phải đi về phương Đông gấp. Các bảo vật có dị động, có lẽ có người giở trò gì đó rồi. Lục Thạc cũng đang định về nhà, thấy Hồ Cửu bước ra thì vô thức ngăn lại. Em có chuyện gì sao? Hồ Cửu hơi bất ngờ. Anh lại đi, định dự hôn lễ em, nhưng em đã không muốn cũng không còn cách nào. Anh cười khổ, Lục Thạc đối lý cũng không biết bản thân muốn gì. Vẫn đang suy nghĩ là nên cho Hồ Cửu về với Lục Thạc không? Hay là cho rời xa hẳn luôn nhỉ? Vẫn còn Vinh Thúy Hà mà, đừng quên em ý chứ cả nhà. Cho xin chút ý kiến để ra chương tiếp nào cả nhà ơi. Cách chương.